luôn có tình địch muốn công lược ta hai. Chương 26, góc truyện audio.com. Tiêu đề tuy chấn động, nhưng sau khi bấm vào xem nội dung cũng chỉ bình thường, không có gì lạ. Ngoại trừ một bức ảnh thùng rác, không có gì cả, ngay cả trình bày sự kiện cụ thể cũng không nói. Quần cũng đã cởi, lại cho ta xem cái này. Loại tương phản mãnh liệt này không khỏi làm người vô cùng thất vọng. Sôi nổi ở phía dưới phun tào lâu chủ tiêu đề đúng là gạt người. Nhưng lâu chủ thủy chung không trả lời. Mãi đến khi một cư dân mạng ánh mắt sắc bén xuất hiện. Bài post mới lần nữa trồi lên, đưa tới mọi người coi trọng. Tên cư dân mạng này cho biết trong bài viết, chiếc nhẫn trong thùng rác vô cùng quen mắt. Nó dường như giống hệt chiếc nhẫn mà Trình Đại dùng khi gã thông báo với vị hôn phu của mình. Thậm chí còn kèm theo link video màn cầu hôn gây náo động toàn thành. Hy vọng có kỹ thuật để so sánh, tìm kiếm chân tướng, thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng. Chiếc nhẫn trong ảnh vốn tầm thường lập tức bị mọi người phóng đại. Mạng lưới kỹ thuật đế cùng thâm niên bát quái cũng nhao nhao phát huy tác dụng của bọn họ. Sau đó, cái gọi là chân tướng liên tiếp nổi lên. Đầu tiên là một đoạn video được người đăng lên. Có thể thấy được rõ ràng Lê Hy trong video ôn nhu cởi áo khoác lên người Cổ Văn Nhưỡng. Sau đó Cổ Văn Nhưỡng khóc thầm độc thoại cũng hết sức rõ. Tuy giọng nói có chút không hài hòa, nhưng trong tình cảnh này cũng bị người hiểu thành là yêu say đắm Lê Hy. Chỉ là mấy hình ảnh không đủ không đuôi, lại đủ để cho mọi người não bổ ra câu chuyện hợp lý từ đầu đến cuối. Kỷ Yến Ninh tinh thần thể xác hướng ra ngoài, cùng người đàn ông trong video dã chiến, bị Trịnh Đại bắt gian tại giường, tiến tới hủy hôn, suy đoán như vậy làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Nửa tháng trước, Trịnh Trạch ở buổi đấu giá dùng giá cao mua khối ngọc xanh tên là Mắt Venus. Cũng tìm được nhà điêu khắc nổi tiếng trên thế giới chế tác thành một chiếc nhẫn. Sau đó lại cố ý mượn tòa nhà cao nhất bê thụ. Dùng trăm vạn đóa hoa hồng hướng về phía Kỷ Yến Ninh tỏ tình. Chấn động toàn thành, thu hút chú ý, mà Kỷ Yến Ninh cũng cảm động không thôi. Sau đó vô cùng thân mật cùng Trịnh Trạch, được mọi người hâm mộ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ mới ngắn ngủi 20 mấy ngày, được khen là phu phu thế gia ngược cầu độc thân, cảm tình báo nguy. Thậm chí xuất hiện vượt rào. Trời ơi, trước đó ta nói Kỷ Yến Ninh không giống như là cái gì nhân vật đứng đắn. Mỹ danh là thông gia thế gia, nhưng kỳ gia căn bản không có lai lịch gì. Rõ ràng ỷ vào mặt lấy tiền. Quả nhiên, còn chưa kết hôn đã vượt rào. Chỉ đáng thương Trình Đại một mảnh chân tình đút cho chó. Tiện nam chết không được tử tế. Một gã cư dân mạng sau khi nhìn xong video không cách nào khống chế tâm tình mắng to, sau đó cũng có nhiều phụ họa theo tới. Nhưng có người nghi vấn, chiếc nhẫn đính hôn đó là mang trên tay Kỷ Yến Ninh. Chẳng lẽ hắn ném, hơn nữa nhìn thái độ hắn đối với người đàn ông khác trong video nhìn ôn nhu trên thực tế lại xa cách. Có thể có ẩn tình khác hay không? Mà bình luận như vậy rất nhanh đã bị bao phủ trong sóng chiều chửi bới. Nên chủ bình luận cũng bị coi là thủy quân Kỷ Yến Ninh mua. Bị nhân sĩ chính nghĩa ba xạo vài câu nói thành chó. Ngay sau đó, cuộc đời Kỷ Yến Ninh cũng bị người đào ra sạch sẽ. 12 tuổi nhảy lớp học đại học, 18 tuổi tốt nghiệp bác sĩ, thủ tịch Mensa tại Trung Quốc, là đệ tử bế môn của bậc thầy y khoa nổi tiếng. Mensa là cộng đồng gồm những người có IQ cao nhất và lâu đời nhất trên thế giới. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận dành cho những người có điểm số IQ cao hơn 98. Nhân loại, 131. Kết quả thu được từ việc kiểm tra IQ hoặc thông quan một số kết quả bài kiểm tra trí thông minh hợp lệ khác. Từng cái danh hiệu làm cho người ta líu lưỡi không ngừng bày ra trước mặt mọi người. Mà tình sử lại sạch sẽ đến gần như có thể so với giấy trắng, càng làm cho người ta khó ngậm miệng. Nhân thiết Kỷ Yến Ninh có thể nói là hoàn mỹ. Tướng mạo khí chất càng làm người ta mê muội. Dù với người khó tính cũng không cách nào tìm được điểm xấu của hắn. Cùng trước đây đoán hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ là có ẩn tình khác? Quả nhiên không lâu lắm, tình thế bắt đầu xoay chiều. Nhiều bức ảnh bị người nặc danh đăng trên web. Ảnh chụp Trịnh Trạch và Cố Văn Nhưỡng trong lúc đó đang giao hoan triền miên dâm loạn vô cùng nóng bỏng. Sau đó là hình ảnh Kỳ Yến Ninh ném chiếc nhẫn lạnh lùng lại quyết đoán. Không ướt át lưu loát, mấy bức ảnh này giống như một quả bom thả xuống nước. Bọt sóng to lớn còn không đợi đám người vây xem lý giải. Video hoàn chỉnh cũng đồng thời xuất hiện. Video bắt đầu từ Kỳ Yến Ninh đi ra khỏi phòng thay đồ. Đến ngoài ý muốn mọi người bắt gian, rồi đến khi Kỳ Yến Ninh châm chọc hủy hôn, Trịnh Trạch rời khỏi là kết thúc. Toàn bộ quá trình rõ ràng, không sai kém chút nào. Toàn bộ người xem qua video đều bởi vì lượng tin tức to lớn trong đó mà sợ ngây người. Sau đó hoàn hồn, đối với Trịnh Trạch vô liêm sỉ mà cảm thấy khiếp sợ. Bị bầu bạn tương lai bắt gian tại giường còn có thể chấn định như thế trở mình tiếp nhận. Thậm chí còn dùng từ ngữ dung tục vũ nhục chửi rủa. Cha triệt để đến như vậy, lại vẫn giả vờ thâm tình, che mắt tất cả mọi người, để cho bọn họ suýt nữa hiểu lầm, còn chủ động giúp gã tát nước dơ lên người Kỳ Yến Ninh. Ra vẻ đạo mạo lại mặt người ra thú như vậy, mấy nghìn năm cũng sợ rằng khó tìm được một người giống vậy. Hủy hôn thật tốt, để cho loại cha công ngu xuẩn này ôm cái vật đính kim cương cút ngay. Mệt Kỳ thiếu được gia giáo tốt, nếu là ta ở đó, ta liền đánh gã vô sinh, cái kia tiểu tam cũng buồn nôi không kém. Cái gì chỉ thiếu một hôn lễ, gã không thể không có tình yêu của mình, vậy là có thể phá hỏng tình cảm của người khác. Một câu lại một câu không ngừng công kích mắng Trịnh Trạch và Cố Văn Nhưỡng cầu huyết lâm đầu. Mà Lê Hy lại hăng hái xem điện thoại, thực ra trong lòng hắn rất rõ. Thế ra không phải là vòng giải trí, loại bát quái dư luận trên diễn đàn không cách nào tạo thành bất kỳ cái gì ảnh hưởng đối với xí nghiệp gia tộc. Nhưng đối với bản thân Trịnh Trạch lại đủ để mang đến phiền phức to lớn cho gã. Dù sao làm người thừa kế một gia tộc, người trưởng quản tương lai Trình gia, năng lực là một mặt, nhân phẩm khảo nghiệm cũng vô cùng quan trọng. Vừa mới ở hội sở, sau khi Lê Hy quay xuống Cố Văn Nhưỡng độc thoại cũng không trực tiếp đăng lên web, mà bí mật chuyển tới cho nhị thúc Trịnh Trạch, là người muốn lật đổ nhà Trình Trạch. Bản thân trở thành người thượng vị, không cần Lê Hy gây xích mích, ông sẽ gắt gao cắn chặt cái cơ hội này, dùng hết biện pháp bôi đen Trịnh Trạch, để cho gã vĩnh viễn không thể thoát thân. Bình tĩnh mà xem xét, vị trí người thừa kế Trịnh Trạch ngồi cũng không an ổn. Trịnh lão thái gia trước đó vì gã định ra việc đính hôn cũng là dụng tâm lương khổ. Muốn tăng thêm cân lượng cho gã. Chỉ tiếc, hiện tại toàn bộ nỗ lực đều hóa thành nước, hắn sẽ chờ, nhìn xem hai ông cháu Trịnh Trạch làm sao hạ thấp, tới nhà thỉnh tội, nhà cũ Trịnh gia, Trịnh Trạch vừa mới vào cửa, đã bị một cái chén bay tới đập trúng trán. Đồ ngu xuẩn, Trịnh lão thái gia nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức đánh chết Trịnh Trạch, ông thiên toán vạn toán cũng đoán không được Trịnh Trạch cư nhiên đắc tội Kỳ gia triệt để như vậy. Vì gia tộc Trình Thị được xưng là xí nghiệp tiêu thụ y dược lớn nhất nước Hoa. Nhưng người bên trong đều là dựa vào Kỳ gia mà tới. Kỳ gia tuy gia sự không rõ nhưng kỹ thuật tổ truyền nổi tiếng trong giới y dược. Trịnh gia có thể phục khởi, dựa vào chính là chiêu bài Kỳ gia. Bởi vì Kỳ gia tiến cử, Trình gia mới có thể chân chính tiến vào tầng chót hai tâm giới y dược. Được các học giả bác sĩ mắt cao hơn đầu nhận đồng. Tiến lên dẫn đầu người khác, dẫn đầu trong lĩnh vực này. Huống chi, lúc này Kỳ Yến Ninh chỉ 20 tuổi, đã là quan môn đệ tử của bậc thầy y dược đỉnh cấp thế giới. Công thức thuốc mới chưa hoàn thành, cũng đủ để làm cho thế giới kinh hãi. Bảo Sơn như vậy đương nhiên phải vững vàng nắm trong tay. Tại sao có thể trơ mắt nhìn hắn chạy mất? Cách làm như vậy của Trịnh Trạch thật sự là quá ngu xuẩn. Nghĩ đến đó, Trịnh lão thái gia lại nhịn không được ném cái ly khác trong tay. Ông nội, Trịnh Trạch né tránh, tức giận gầm nhẹ với lão gia tử, gã vốn là ở chỗ Lê Hy bị sỉ nhục thật lớn. Nếu không phải gã tâm tồn sợ hãi với lão thái gia, lấy tính cách gã, đã sớm bạo phát, nơi nào ẩn nhẫn, mày xem mày đã làm cái gì? Thấy cháu trai như cũ là bộ dáng đầu óc chậm chạp. Trịnh lão thái gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đưa tài liệu ông vừa điều tra được ném cho gã. Trịnh Trạch không rõ tình hình nhận lấy, sơ lược qua liền dụ mặt xuống, mà cảm xúc tức giận vừa nãy cũng không cánh mà bay. Tài liệu chứa rất nhiều nội dung, thậm chí ngay cả một số chi tiết cực kỳ tầm thường phát sinh tại hội sở cũng được đánh dấu. Còn thông tin điều tra Kỳ Yến Ninh càng làm cho gã khó tin. Gã vẫn luôn cho rằng Kỳ Yến Ninh chỉ là một bình hoa vô dụng có tướng mạo. Không nghĩ tới trên người gã còn có giá trị lợi dụng lớn như vậy. Trịnh Trạch cũng coi như là người thông minh, hơi suy nghĩ liền hiểu được kỳ hoặc bên trong. Cố Văn Nhưỡng giả làm nhân viên phục vụ trà trộn vào phòng thay đồ đưa nước. Kỳ Yến Ninh đột nhiên xuất hiện bắt gian, hơn nữa lại tại một nơi như Tam Lưu hội sở, nhìn tại phương diện nào cũng không phù hợp là nơi thế gia tới lựa chọn định chế lễ phục cho hôn lễ. Những thứ này nhìn như trùng hợp, trên thực tế đều có người cố ý an bán, mục đích chính là vì phá hư đám cưới, đoạt đi vị trí người thừa kế của mình. Còn người này là ai? Không cần nói cũng biết, trong lòng gã hết sức rõ. Điện thoại di động đột nhiên reo lên, Trịnh Trạch ngẩng đầu nhìn lão thái gia. Sau khi được đồng ý, mới mở ra kiểm tra tin tức lại bị nội dung trong tin tức làm tức giận đến hai mắt đỏ ngầu. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày, chuyện gã vượt rào bị Kỳ Yến Ninh trước mặt mọi người từ hôn cũng truyền khắp mọi nơi. Mà video gã và Cố Văn Nhưỡng vụng trộm trong phòng thay đồ cứ như hạt giống gieo rắc khắp nơi, những người biết gã hay không biết gã đều có ấn tượng khắc sâu về gã. Thậm chí có người dùng hình của gã để chế hình, chế thành biểu tượng cảm xúc, làm trò gọi gã là bái thần giáo giáo chủ. Dưới sự thôi thúc của người có tâm, vốn chỉ là một chuyện nhỏ vô cùng bình thường lại biến đổi bất ngờ. Thay nhau nổi lên, sánh ngang với một bộ phim bom tấn đạo đức gia đình. Mà hình tượng gã trong mắt cư dân mạng cũng bị tô thành đại diện cho sự suy đồi đạo đức. Nếu như không mau dẹp loạn tình hình, thời gian sau sẽ tạo thành vật cản to lớn khi gã thừa kế trình ra. Thậm chí gã có thể mất đi quyền thừa kế. Bởi vì đối ngoại luôn chú trọng hình ảnh, đối với Trình gia tự xưng là nho thương, nhân thương, mà nói. Vị trí người thừa kế tuyệt đối sẽ không rơi vào tay người có tiếng xấu. Hít một hơi khí lạnh, Trịnh Trạch cuối cùng ý thức được tình hình nghiêm trọng, gã cúi đầu đứng trước mặt lão thái gia không ngừng nhận sai. Nhưng Trịnh lão thái gia lại lắc đầu, hồi lâu mới than thở một tiếng. Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông cởi. Cái này, Trịnh Trạch sửng sốt, sau đó lập tức lĩnh hội được hàm ý sâu xa trong đó. Liền vội vàng khom người hành lễ, nói lời cảm ơn rồi rời đi. Gã rõ ý tứ của lão thái gia, cốt lõi mâu thuẫn trong sự kiện lần này đều nằm trên người Kỳ Yến Ninh. Nếu là mình có thể giành được sự tha thứ của hắn, có thể làm cho hắn đích thân đứng ra cùng mình cùng nhau làm sáng tỏ. Như vậy dù ngoại giới đồn đãi thế nào, chung quy cũng sẽ biến thành một hồi chê cười. Còn những video bằng chứng đó cũng có thể xoay chuyển thành là do có người cố ý hãm hại. Nguy cơ của gã cũng tự sụp đổ, chuyển nguy thành an, muốn dụ được Kỳ Yến Ninh mềm lòng, hẳn là hết sức dễ dàng. Tính cách Kỳ Yến Ninh vốn ôn hòa, chỉ cần hạ thấp bản thân một chút, giả đáng thương là có thể lừa dối qua cửa. Mà Cố Văn Nhưỡng sắc mặt Trịnh Trạch trong nháy mắt trở nên âm ngoan dị thường. Khí tức toàn thân vô cùng bạo ngược, lần này gã ăn mệt lớn như vậy, mặt mũi cũng mất hết, lại hết lần này tới lần khác không thể phát tiết lửa giận ra ngoài. Dù sao cũng phải có người thừa nhận lửa giận của gã. Mà món đồ chơi si tâm vọng tưởng này gã cũng triệt để mất đi hứng thú. Đúng là thời điểm vứt bỏ. Dù Trịnh Trạch muốn làm thế nào để xoay chuyển tình thế xấu, Lê Hy trở lại Kỳ gia cũng tạm thời không có thời gian ngồi xuống xem. Bởi vì có nhân vật ngoài ý muốn hơi chút quấy rầy kế hoạch của hắn. Nhìn người đàn ông ngồi trên salon đợi mình về, Lê Hy nhíu mi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch, LT, Tết Trung Thu tại nhà chủ thần. GT, sau khi trở lại thế giới thực và cùng vợ HP. Chủ thần công như trước thỉnh thoảng cảm thấy vô cùng buồn bã. Bởi vì vợ bận rộn làm việc, dù ngày lễ Trung Thu cũng phải ở bên ngoài làm việc. Nhìn người trong TV, thân ảnh Lê Hy cẩn thận ở trong tiết mục Tống Nghệ làm bánh Trung Thu. Cỏ hoang dần mọc trong lòng chủ thần công dần thành đại thảo nguyên. Nhìn Lê Hy bưng mâm nhỏ, chuẩn bị bưng bánh Trung Thu đã nướng xong cho giám khảo thử. Chủ thần công rốt cuộc không thể nhịn được, từ trong nhà biến mất. Hiện trường tiết mục, Lê Hy bưng mâm nhỏ nhìn bốn giám khảo tuy ngũ quan khác nhau. Vẻ mặt lại giống hệt nhau, có loại cảm giác không nói nên lời. Kỹ năng diễn xuất của chồng tôi thấp đến bạo, thật là tổn hại đến danh tiếng ảnh đế của tôi. Mà chủ thần công tâm tình giờ khắc này chính là chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi với vợ. Tôi có thể tinh phân ra 100 cách chương.